Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63: Cùng cha mẹ tiêu diễn. Canh 1. Thôi Kiều cũng không rõ ràng hai người kia ở bên ngoài nói chuyện cái gì, nhưng là lại tiến vào thời điểm hai người chi gian khí chàng là có thể giết chết đối phương. Thôi Kiều tỏ vẻ đồng tính tương mắng, không tật xấu, đều là nhân cha, nhưng còn không phải là đồng tính sao? Niệm Ân người một nhà cuối cùng vẫn là bị Thôi Kiều hống đi rồi. Niệm Ân người một nhà đi rồi về sau, phòng bệnh bên trong không khí liền càng kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, Thôi Kiều cùng Soái Soái bên này là ấm áp gia đình sung sướng kịch, mà Viên Dã Tắc cùng Diệp Quyên bên kia quả thực không khí đều mang theo thứ. Lúc này phòng bệnh môn bị người gõ vang lên. Ngươi hảo, mời vào, Thôi Kiều nói. Sau đó đẩy cửa liền vào được một vị đại thúc, đại khái hơn 40 tuổi, diện mạo như cũ tuấn lãng, khí chất thực ôn hòa. Xem cái này tuổi, Thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là đi xem bên cạnh Diệp Quyên. Quả nhiên, liền nhìn đến Diệp Quyên sắc mặt biến đổi. Đối phương thực rõ ràng cũng là tới tìm Diệp Quyên, bởi vì căn bản không có xem một cái trên giường bệnh nàng. Diệp Quyên mặt mang châm chọc, ngươi hiện tại tới làm cái gì? Giúp ta nhặt xác sao? Lý trí thượng, nàng là biết đối phương ái nàng, nhưng là sẽ không so mệnh quan trọng. Nhưng là cảm tính thượng vẫn là nhịn không được thứ hai câu. Đặc biệt là hôm nay cảm xúc dao động thật sự quá lớn, nàng hoàn toàn khống chế không được. Nói cái gì đâu, hai tử cũng ở chỗ này, nam nhân nói. Ngươi chạy ra tới cũng không cho ta gọi điện thoại, là ở trả thù ta sao? Viên Dã Tắc sắc mặt khó coi, ngữ khí thực hướng, có việc đi ra ngoài nói. Nơi này là phòng bệnh, người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, như thế nào cùng mẫu thân ngươi nói chuyện? Viên phụ nói, nếu là trước đây, Diệp Quyên khả năng sẽ bởi vì chính mình lão công đối con riêng chất vấn mà cảm thấy cao hứng. Nhưng là hiện tại nàng phản ứng đầu tiên đó là đi xem Thôi Kiều biểu tình. Quả nhiên, liền thấy được Thôi Kiều mở to hai mắt, không thể tin được chính mình nghe được nói. Nhưng mà tiếp theo chính là bị phản bội thương tâm, nhẹ giọng lên án nói, ngươi cư nhiên là, vành mắt hồng hồng, yếu ớt bất kham một kích. Các nàng đã từng cùng đi cao cấp tiệm cà phê thời điểm, gặp được quá Viên Dã Tắc. Lúc ấy, Thôi Kiều liền nói quá cái kia là nàng hài tử phụ thân. Nhưng là Diệp Quyên cái gì đều không có nói nàng cùng Viên Dã Tắc quan hệ. Diệp Quyên há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào giải thích. Viên Dã Tắc cũng không biết phương diện này khúc khúc chiết chiết. Hắn đối với hai người kia quan hệ còn chỉ dừng lại ở Thôi Kiều cứu hai lần Diệp Quyên. Mà Diệp Quyên loại này dối trá nữ nhân, căn bản không đáng hắn Kiều Kiều mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi cứu. Cho nên hắn đối Diệp Quyên mới có thể càng thêm phản cảm. Ani Diệp Quyên cuối cùng nói, không cần ở phòng bệnh xảo, chúng ta đi ra ngoài nói, sau đó vội vã đi ra phòng bệnh. Có loại chạy chối chết hương vị. Viên Dã Tắc còn không kịp cao hứng, rốt cuộc đêm này hai cái ôn thần cấp lộng đi rồi, liền nghe được Thôi Kiều nói, ngươi có thể cũng đi ra ngoài một chút sao? Ta tưởng một người an tĩnh một chút. Viên Dã Tắc mới vừa đã trải qua chuyện như vậy, nơi nào bỏ được rời đi. Hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều làm Thôi Kiều ngơ ngác ở hắn dưới mí mắt. Nhưng là Thôi Kiều biểu tình quá khổ sở, phảng phất ngay sau đó liền phải khóc ra tới. Viên Dã Tắc đột nhiên ý thức được, hắn hiện tại không hề là nàng trong lòng thâm ái người, không có cách nào đi lên ôm nàng cho nàng an ủi. Thậm chí nếu chính mình tiến lên ôm lấy nàng, hắn khả năng sẽ cảm thấy ghê tởm hoặc là thống khổ đi. Như vậy nhận chi, làm Viên Dã Tắc không thể không rời khỏi phòng bệnh. Vài người đều rời đi về sau, Thôi Kiều lúc này mới nhéo nhéo Soái Soái tiểu béo mặt. Hôm nay không có ở mụ mụ bên người, ngoan không ngoan a? Soái Soái chớp chớp mắt, sau đó nãi thanh nãi khí mà kêu lên, giải giải. Ở Soái Soái xem ra, này hai chữ trọng yếu phi thường, bởi vì hắn một niệm này hai chữ, cái kia lớn lên rất đẹp tiểu bằng hữu liền sẽ cười cái không ngừng. Đúng vậy, ở Soái Soái tiểu bằng hữu cảm nhận chung, cái kia bị thịt tệ rất ngũ quan tiểu cô nương là trên thế giới này đẹp nhất tiểu bằng hữu. Nếu nàng không cùng hắn đoạt mụ mụ nói, hắn cũng sẽ thực thích nàng. Thôi Kiều Thực kinh ngạc. Niệm Ân giáo, thật là lợi hại. Phải biết rằng Viên Dã Tắc muốn giáo soái soái kêu ba ba. Nhưng là soái soái đến bây giờ còn sẽ không. Chỉ một lát sau, này ba người liền đã trở lại. Trung niên nam nhân vào được về sau, cho Thôi Kiều một trương thẻ ngân hàng. Lần này cảm ơn ngươi đã cứu ta thê tử. Đây là một chút thù lao. Diệp Quyên dùng ánh mắt thúc giục Thôi Kiều kế tiếp. Liền tính là nàng lão công không cho, nàng cũng sẽ cấp. Thôi Kiều những cái đó phá sự đã sớm nên rửa sạch. Tiền không thể nghi ngờ là cái thứ tốt, có thể rửa sạch này đó. Thôi Kiều từ Diệp Quyên tiến vào bắt đầu, liền không có xem qua nàng liếc mắt một cái. Hiện tại nhìn đến tiền, phảng phất bị vũ nhục giống nhau. Không cần cấp chương thẻ ngân hàng không cho mật mã. Các ngươi xem tivi xem nhiều sao? Vẫn là cảm thấy ta có thể sắp hàng tổ hợp, đem mật mã thí ra tới. Viên phụ thật không có cảm thấy Thôi Kiều hảo, đơn thuần hảo không làm ra vẻ. Thương nhân tâm tư, làm hắn bản năng cảm thấy Thôi Kiều từ bỏ này số tiền. Đơn giản là vì một cái lớn hơn nữa ích lợi. Sau đó liền nhớ tới chính mình nhi tử tính cách. Viên phụ thu hồi thẻ ngân hàng, nhìn thoáng qua bên cạnh phẫn nộ Viên Dã Tắc. Có chút thời điểm, trò chơi cũng có thể hủy diệt một người. Thôi Kiều nghe thế câu nói thời điểm, thật sự thiếu chút nữa liền cười. Người này thật đúng là hoàn toàn không kiêng kỵ a. Liền kém chỉ tên nói họ đối nàng nói ta nhi tử chỉ là chơi chơi mà thôi. Ở nàng mới vừa cứu hắn thê tử dưới tình huống, gia nhân này cha đến là như thế đến có đặc sắc. Chịu phục, này đại khái chính là trong truyền thuyết. Không phải người một nhà không tiến một gia môn. Viên Dã Tắc hơi kém khí tạc. Hắn đương nhiên cảm thấy là liền phải cái kia dối trá nữ nhân ở sau lưng quấy phá. Cho nên viên phụ mới có thể nói như vậy. Lúc ấy liền sặc trở về. Ta chưa bao giờ chơi trò chơi. Nhưng thật ra ngươi, tiểu tâm mương lật thuyền, nói lời này thời điểm. Nhìn Diệp Quyên, Thôi Kiều, ngoặc kép, viên phụ bị tức giận đến không được. Nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái nghiệt tử. Viên phụ rời đi về sau, Viên Dã Tắc mãn nhãn mỏi mệt, nói không nên lời chán ghét, thanh âm như cũ ôn nhu. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi mua cơm chiều. Thôi Kiều nói, đột nhiên rất muốn ăn hoa hồng phô mai. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Viên Dã Tắc hỏi Thôi Kiều muốn ăn cái gì, được đến xác định đáp án, mà không phải không muốn ăn, hoặc là căn bản không trả lời hắn. Viên Dã Tắc đáy mắt mỏi mệt, đảo qua mà quang. Bế lên soái soái, ta dẫn hắn đi ra ngoài cùng đi mua, thuận tiện xem một chút nàng muốn ăn cái gì. Thôi Kiều ừ một tiếng. Thôi Kiều nhìn Viên Dã Tắc ôm một cái hài tử còn nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng đi ra ngoài. Người này ngược tâm giá trị đã thật lâu không nhúc nhích qua. Nàng hôm nay đột nhiên ý thức được là vì cái gì. Bởi vì trường kỳ ngâm ở nước đắng, tâm lý đã cường đại rồi, đã thói quen, cho nên lại kích thích cũng vô dụng. Nếu muốn soát mạng ngược tâm giá trị, vẫn là đến dựa cấp cái đường đánh một gậy gộc. Không phải nói có được sau mất đi so chưa từng có được càng thêm thống khổ sao. Đây là đồng dạng đạo lý. Tuy rằng muốn dưỡng 10 ngày nửa tháng thương, nhưng là Thôi Kiều vẫn là rất cao hứng. Bởi vì hết thảy lại bắt đầu dựa theo nàng kế hoạch phát triển. Viên Dã Tắc một khối mang về tới vài khối hoa hồng phô mai. Thôi Kiều là thật sự rất muốn ăn cái này. Nhưng là Viên Dã Tắc mang theo 5 khối. Là muốn quậy kiểu gì? Không chỉ có như thế. Mua đồ ăn, ăn cơm trước, sau đó lại ăn điểm tâm ngọt, Viên Dã Tắc nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, cuối cùng, Thôi Kiều ăn cơm về sau, chỉ nuốt trôi nửa khối phô mai. Sau đó, Thôi Kiều đau lòng nhìn dư lại 4 khối nữa. Lại ăn không vô, Viên Dã Tắc cầm lại đây, chính mình bắt đầu ăn lên. Thôi Kiều, ngoặc kép, nàng vừa rồi có phải hay không cấp kia viên đường quá ngọt. Đem người này đầu cấp dán lại, Viên Dã Tắc hoàn toàn không biết. Thôi Kiều trong lòng phun tào. Có loại hai người là bình phàm tiểu phu thê cảm giác. Thê tử ăn không hết đồ vật, trượng phu tiếp theo ăn. Thậm chí, cảm thấy loại này hắn chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt là như thế ngọt. Đem hắn này mấy tháng sở hữu chua xót đều phóng đi. Thôi Kiều, ngoặc kép, đầu óc quả nhiên là cái thứ tốt. Đáng tiếc ngươi không có. Thôi Kiều ở bệnh viện ở 3 ngày. Diệp Quyên mỗi lần tới, Thôi Kiều liền làm bộ ngủ rồi, không để ý tới nàng. Diệp Quyên cũng không khí, vẫn là cứ theo lẽ thường sẽ mang trái cây cùng soái soái có thể ăn một ít phụ thực lại đây. Đại khái ở chung về sau, Thôi Kiều đối với kiếp trước mềm muội Kiều thân sinh mẫu thân, đại khái trừ bỏ mua kem ly bên ngoài cùng Hư Vinh Hám làm giàu về sau ấn tượng bên ngoài, rốt cuộc lại nhiều một cái thực lập thể hình tượng. Nàng vứt bỏ chính mình nữ nhi, trong miệng không một câu nói thật, còn cắm nữ nhi hai đao. Nhưng là nàng như cũ cảm thấy nàng là hảo mẫu thân. Thôi Kiều thật sự tam quan đều nát, bị khiếp sợ. Thông qua đối thoại, Thôi Kiều phát hiện Diệp Quyên thật là trước nay không cảm thấy chính mình thực xin lỗi quá chính mình nữ nhi, thậm chí cảm thấy chính mình có thể đem nàng sinh hạ tới đều là một loại ban ân. Thôi Kiều mỉm cười, nói giống như kiếp trước Kiều Kiều mềm muội rất muốn bị nàng sinh hạ tới giống nhau. Tùy tiện đổi cái mẫu thân đều so nữ nhân này hảo không biết nhiều ít lần. Thôi Kiều còn ghét bỏ nữ nhân này chiếm hầm cầu không nghị phân đâu. Nếu là có cơ hội, nàng đi cấp Kiều Kiều mềm muội đương mụ mụ. Tuy rằng chỉ có thể ngẫm lại, nhưng là nàng xem kiếp trước Kiều Kiều mềm muội cả đời, thật sự hận không thể làm đối phương đương nàng nữ nhi. Nàng nhất định đem nàng sủng thành tiểu công chúa. Những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, một cái đều đừng nghĩ gần nàng thân. Kiều Kiều, đừng nóng giận, lúc trước là ta sai, ta lúc ấy nên nói cho ngươi, Viên Giã còn lại là ta nhi tử. Diệp Quyên thanh âm đem Thôi Kiều suy nghĩ kéo lại. Không, ngươi không sai, sai người là ta. Thôi Kiều mệt mỏi lắc lắc đầu. Là ta đem ngốc từ hai chữ viết ở trên mặt. Diệp Quyên nghe được lời này, khổ sở trong lòng cực kỳ. Ngươi, ngươi đừng nói như vậy, ta thật sự rất khổ sở. Nói nước mắt liền xuống dưới. Diệp Quyên nhẹ giọng nói, ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở một cái tương đối dị dạng trong hoàn cảnh, không có gì bằng hữu. Kỳ thật ta chính mình cũng biết, ta tính cách không tốt. Ta 15 tuổi đã bị bách bỏ học, ra tới làm công, sau lại bất mãn 18 tuổi liền mang thai. Thôi Kiều trong lòng cảm thán, Viên Dạ tắc như thế nào liền không học được chiêu này đâu. Bán thảm quả nhiên là bác đồng tình đệ nhất vũ khí sắc bén. Xem đi, mỗi người đều biết, liền Viên Dạ tắc còn ở chơi cưỡng chế ngược luyến. Tuy rằng trong lòng tràn đầy phun tào, nhưng là Thôi Kiều vẫn là quay đầu lại đau lòng nhìn về phía Diệp Quyên. Diệp Quyên rớt xuống nước mắt, nói tiếp, lúc ấy cũng thật khổ a. Trong nhà đòi tiền, thích người không đáng tin cậy, trong bụng còn có hài tử, thậm chí liền đi phá thai tiền đều không có. Cho nên, đây là ngươi vứt bỏ thân nữ nhi, hoàn toàn không có áy náy tâm, ngược lại bằng đại ác ý đi suy đoán gặp lại nghèo túng nữ nhi. Cuối cùng ở thời khắc mấu chốt không chút do dự cắm nàng một đao. Nguyên nhân, ngươi sao không lên trời đâu? Nói thật, Thôi Kiều muốn mắng thô tục. Kiếp trước Kiều Kiều mềm muội thơ ấu so cái này thê thảm 100 lần sao? Sao lại bị dưỡng phụ mẫu như vậy đối đãi, lại gặp được cha nam? Nhưng là nàng như cũ là ở dùng toàn lực đi ái, đối thế giới ôn nhu, hà tất đem chính mình ích kỷ quy kết hậu thế giới tàn nhẫn. Rõ ràng thế giới này nhất tàn nhẫn đó là ngươi. Có hài tử về sau, mỗi ngày đều như là địa ngục, mỗi ngày buổi tối bị bừng tỉnh, còn muốn mua các loại trẻ con đồ dùng. Thật vất vả, thật vất vả là lôi kéo tới rồi 6-7 tuổi, kết quả lại Diệp Quyên nói không được nữa, chỉ còn lại có nghẹn ngào thanh. 6-7 tuổi, cho nên đây là đã quên lúc trước ném xuống chính mình nữ nhi thời điểm rốt cuộc là 6 tuổi vẫn là 7 tuổi, lợi hại ta kem thân mụ. Thôi Kiều trong lòng cảm thấy hảo sinh khí, nhưng là như cũ vẻ mặt đau lòng mà nhìn Diệp Quyên. Ôm một cái, không có việc gì, đều đi qua, ngươi hài tử ở thiên đường khẳng định quá thật sự vui sướng, nguyện thiên đường không có kem ly. Diệp Quyên đương nhiên biết Thôi Kiều sở dĩ sẽ hiểu lầm hài tử đã không có, là bởi vì nàng lời nói quá lệnh người hiểu lầm. Lại còn có khóc đến như vậy thảm mani. Đương nhiên Diệp Quyên gấp không chờ nổi giải thích nói, không đúng không đúng, nàng chỉ là đi lạc. Thôi Kiều trên mặt biểu tình càng thêm đau lòng, bổ một đao lại là thiên giết bọn buôn người, nếu chỉ là đi lạc nói khẳng định thực mau là có thể tìm trở về. Diệp Quyên sững sờ ở tại chỗ, Lúc trước nàng ném con chồng trước về sau, chính mình liền đi ăn một đốn tốt, chúc mừng một chút, cái kia không có chú ý tìm người thông báo linh tinh. Thôi Kiều phảng phất lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Chạy nhanh bổ cứu nói, cũng không nhất định, cũng không nhất định. Diệp Quyên nhịn không được khóc đến càng thêm lợi hại. Ta thường xuyên sẽ nằm mơ mơ thấy nàng, biên, người tiếp theo biên, nàng như vậy tiểu, liền đứng ở nơi đó kêu ta mụ mụ, giương tay muốn ôm một cái. Diệp Quyên đến cuối cùng, là thật sự khóc, càng có rất nhiều nhớ tới Thôi Kiều sau lại trải qua. Nàng nữ nhi, Thôi Kiều trong lòng vui vẻ, tất cả mọi người đều là ngàn năm cáo già, cư nhiên còn ở cùng nàng chơi liêu trai. Bất quá, nàng thật sự cảm thấy Diệp Quyên có thể thành công cũng không phải không có đạo lý. Nhìn xem cái này kỹ thuật diễn, nhìn xem cái này trường thi phát huy năng lực cùng biên kịch năng lực. Dù sao nghiền áp viên dã tắc không thành vấn đề. Thôi Kiều nghe đến đó, nước mắt cũng lập tức xuống dưới. Sau đó dùng sức xoa xoa, nức nở nói, nghe ngươi nói như vậy, ta đột nhiên nhớ tới ta mụ mụ. Diệp Quyên nghe được Thôi Kiều thanh âm bi thương đau xót. Nàng hiện tại không biết quá đến thế nào, nhất định rất khổ sở đi. Nhà của chúng ta như vậy nghèo, nàng lại muốn tìm ta. Mỗi lần nhìn đến trong tin tức, mẫu thân vượt qua nhiều ít cái huyện tìm bị lừa bán hài tử, lòng ta liền hảo khổ sở. Ta nhất định phải tìm được ta mụ mụ, làm nàng quá tốt nhất nhật tử. Diệp Quyên mặt sau sở hữu nói đều tràn ở cổ họng nhi. Vốn dĩ nàng kế tiếp tưởng nói nàng nữ nhi trên bụng có một cái màu đỏ tâm hình bớt, sau đó hai người tương nhận. Nhưng mà, Thôi Kiều vô tình mà nhắc nhở nàng, nàng sinh hoạt hậu đãi, nhân mạch quảng, nếu thật sự muốn tìm nữ nhi, liền tính là bị lừa bán cũng có thể tìm trở về. Huống chi chỉ là đi cô nhi viện, hơn nữa nhận nuôi là có chính quy thủ tục, cho dù là bị nhận nuôi, cũng giống nhau có thể tìm trở về. Chỉ cần đi tìm ân y nàng muốn như thế nào lệnh đối phương tin tưởng mấy năm nay. Nàng có đi tìm nàng một lần, chẳng sợ liền một lần. Thôi Kiều trong lòng mỉm cười, tới nha, tiếp tục biên đi xuống A, ngươi trừ bỏ nằm mơ mơ thấy ngươi nữ nhi bên ngoài còn làm gì. Kỳ thật nàng sở hữu trong kế hoạch là có một cái bắc. Lúc trước bán thảm thời điểm có cùng Diệp Nguyên Trạch để qua nàng thân mụ đi mua kem ly. Không còn có trở về quá. Nàng ở công viên giải trí đợi một ngày. Lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quyên sẽ là nàng kem thân mụ. Cũng không nghĩ tới có thể nàng cùng viên dã tắc nhất lên quan hệ. Càng thêm không nghĩ tới chính mình có một ngày yêu cầu tới ngược nàng. Cho nên đến nhanh lên chữa trị cái này bắc. Tuy rằng nàng trong lòng biết, viên dã tắc cùng Diệp Quyên bù đắp nhau khả năng tính quá nhỏ. Nhưng là chưa chừng sẽ có mặt khác ngoài ý muốn trạng huống xuất hiện. Thôi Kiều làm việc, thói quen tính đem phía dưới vài bước tinh hảo. Lại còn có phải về cố một chút có hay không bắc. Này đại khái chính là lão sư đi học thời điểm nói qua. Cha lậu bổ khuyết, Diệp Quyên bị Thôi Kiều nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Nhưng mà, Thôi Kiều đã bắt đầu chữa trị chính mình bắc. Thôi Kiều khóc lóc nói, tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, tổng cảm thấy ta mụ mụ không nghĩ muốn ta. Sau lại chính mình có hài tử, mới biết được mẫu thân là cái dạng gì tâm thái. Càng thêm cảm thấy thực xin lỗi ta mụ mụ, ta cư nhiên sẽ dùng như vậy tâm tư đi suy đoán nàng. Diệp Quyên trái tim vị trí càng thêm đau, nàng tưởng vươn tay đi đè lại nơi đó. Nàng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ như vậy đâu. Rõ ràng nàng cũng không có thua thiệt quá cái gì. Lời này nàng nói ra chính mình đều không tin. Thôi Kiều đem Diệp Quyên ngược đến gan đau về sau, lúc này mới bắt đầu vui sướng mà ăn cơm trưa. Thôi Kiều có loại cảm giác, chờ đến nàng trong lúc vô ý phát hiện Diệp Quyên chính là nàng thân sinh mẫu thân thời điểm. Đến lúc đó kỹ thuật diễn bùng nổ một chút. Trên cơ bản ngược điểm có thể soát mãn. Có thể, này thực chờ mong được convert bằng TTV Translate. Hết chương.